Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 50, doanh chính. Khúc phụ khuyết bên trong, Khổng Tử quê cũ, nơi này là Nho gia đệ tử thánh địa. Nho gia đệ tử, phần lớn ở đây nghiên cứu học hỏi không ra, là cái cùng thế không tranh chi địa. Nhưng, hôm nay, lại đến một đám khách không mời mà đến. Bọn này khách không mời mà đến, cũng là Nho gia đệ tử, chỉ là từng cái trên mặt có chút cao ngạo. Các ngươi là Tần Chi Nho? Một cái khúc phụ khuyết bên trong Nho gia đệ tử trầm giọng nói. Không sai, phụng thừa tướng chi mệnh, đến cho chư vị đưa lên một trận ngập trời phú quý. Một cái Tần Chi Nho cười nói. A, thừa tướng, các ngươi là sao nhà thừa tướng phái tới? Còn muốn đem ta khúc phụ khuyết bên trong Nho gia đệ tử một mẻ hốt gọn hay sao? Một cái khúc phụ khuyết bên trong Nho gia đệ tử cười lạnh nói. Đại Tần thừa tướng, Lã Bất Vi, Tần Chi Nho trầm giọng nói. Lã Bất Vi, đầu cơ kiếm lợi Lã Bất Vi. Chúng Nho gia đệ tử sầm mặt lại. Không thành, chắc hẳn chư vị hẳn phải biết. Ta Tần Quốc, thừa tướng nhất ngôn cửu đình. Bây giờ, ta Nho gia đệ tử tại Tần Quốc, có thể nói thoải mái. Tự liền pháp gia đệ tử cũng bị chúng ta toàn bộ đè ép. Các vị, Khổng Tử, Mạnh Tử chưa hoàn thành thiên hạ đại đồng nguyện vọng, có thể tại trong tay chúng ta thực hiện. Chúng ta bây giờ phát triển, cực hạn tại nhân số. Chư vị đều là Nho gia đệ tử, chính là ta Nho gia phát dương quang đại mà nỗ lực. Tần Chi Nho mời nói, chúng Nho gia đệ tử lẫn nhau nhìn xem. Hiển nhiên mỗi cái trong mắt đều có một cỗ tâm động. Ngay tại một đám Nho gia đệ tử phải đáp ứng thời điểm. Không tốt, chỉ thánh tiên sư pho tượng ngược lại. Có người kêu lên, nhất thời, một đám Nho gia đệ tử tiến đến xem xét Khổng Tử pho tượng. Lại nhìn thấy, Khổng Tử pho tượng quả nhưng đã sụp đổ xuống. Người nào động, người nào động, chúng Nho gia đệ tử nổi giận nói. Không có người, không có người bính, chỉ thánh tiên sư điêu như chính mình ngược lại. Một cái Nho gia đệ tử nói ra, không sai, không sai, không có người động, những người khác nhất thời một trận làm chứng. Chỉ thánh tiên sư pho tượng, làm sao lại ngược lại? Một đám Nho gia đệ tử nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Vào thời khắc này, cách đó không xa một ở giữa trong túp lều truyền tới một thanh âm. Lão sư không thích tham dự phân tranh. Chư vị Tần Chi Nho, mời trở về đi, sư tổ. Nhất thời, đại lượng Nho gia đệ tử đối này nhà tranh bái qua. Tần Chi Nho nhất thời biến sắc. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Chỉ là tượng đất phá pho tượng ngược lại. Các ngươi làm gì như thế bảo thủ? Cái gì gọi là chỉ là tượng đất phá pho tượng ngược lại? Đó là chỉ thánh tiên sư. Chư vị mời trở về đi. Một đám Nho gia đệ tử nhất thời trợn mắt nói. Khổng Tử là sở hữu Nho gia đệ tử tín ngưỡng. Ai dám vu khống? Bây giờ, bọn này tự xưng Tần Quốc Nho gia đệ tử. Thế mà đối Khổng Tử không có một chút lòng kính sợ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tăng thêm vừa mới một sư tổ chính miệng cự tuyệt, chúng Nho gia đệ tử như thể chân tay, tự nhiên nhất trí đối ngoại. Các ngươi, chúng Tần Chi Nho một trận phiền muộn. Hừ, cũng không phải không có các ngươi không được, trừ Nho gia đệ tử, thiên hạ Mặc gia, Pháp gia, Đạo gia đệ tử xin gia nhập chúng ta đây. Các ngươi không muốn cơ hội này, ta liền đem cơ hội này cho những người khác. Cầm đầu Tần Chi Nho trợn mắt nói, Tần Quốc, Hàm Dương, Hàn Phi trở thành Pháp gia cự tử về sau, bắt đầu vì Pháp gia góp lời, được xưng là Hàn Phi Tử. Có lẽ Hàn Phi Tử là tuân tử học sinh, tại Tần Quốc bên trong, thông suốt, Pháp gia chi ngôn đạt thiên sảnh, đến mức Hàn Phi Tử học thuyết, nhiều lần đả kích triều đình quyền thần. lại không người qua làm sao hắn. Có lẽ, cổ thực tộc chó săn nhóm vẫn phải gìn giữ lấy công tử Phù Tô ngay từ đầu thái độ. Hàn phi tử đúng phương pháp nhà hoan nghênh, tại Hàm Dương cũng có phủ đệ mình. Hàn phi tử trong phủ đệ, Hàn phi tử nhìn trước mắt sư đệ. Lý Tư, ta và ngươi nói, ngươi cũng cùng lão sư nói qua. Hàn phi tử nhìn về phía Lý Tư hỏi. Vâng, sư huynh tại Tần Quốc 8 năm nghiên cứu. Ta cũng tới đi theo sư huynh 5 năm. Trước đó không lâu trở về hướng lão sư bẩm báo. Lão sư để cho chúng ta tạm thời rời đi Tần Quốc chỗ thị phi này. Lý Tư cười khổ nói. Cái gì gọi là lấy tạm thời rời đi Tần Quốc chỗ thị phi này? Rời đi bao lâu? Hàn phi tử nhìn về phía Lý Tư. Không biết, lão sư nói, chờ hắn thông chi. Lý Tư cười khổ nói. Không được, ta như đi. Vậy những thứ này pháp gia đệ tử làm sao bây giờ? Ta bây giờ là pháp gia cự tử, tuyệt sẽ không rời đi. Hàn phi tử trầm giọng nói. Ta hỏi lão sư nguyên do, lão sư cái gì cũng không nói, lão sư tựa như tại dự mưu lấy cái gì. Đáng tiếc, Lý Tư cười khổ nói, những năm này, Bạch Khởi các loại tướng quân bị bỏ đi không cần, Tần Quốc suy sụp, bị các quốc gia thăm dò. Nhưng, Tần Quốc nguy hiểm, càng là đến từ nội bộ, Tần Vương mới tang. Lã Bất Vi lại từ Triệu Quốc đón về công tử chính. Ngày mai liền là công tử chính đăng cơ đại điển. Lã Bất Vi quyền lợi càng lúc càng lớn. Hàn Phi thở dài nói. Doanh chính, đúng vậy a, doanh chính đăng cơ. Pháp gia đệ tử chỉ sợ càng phát ra gian nan. Lão sư để cho chúng ta rời đi. Chẳng lẽ, Lý Tư cau mày nói. Ta sẽ không đi, Lý Tư. Nếu không ngươi rời đi trước. Hàn phi tử nhìn về phía Lý Tư. Ha ha ha, sư huynh không đi, ta làm sao có thể đi. Những năm này, đi theo sư huynh học tập, ta cũng cảm thấy pháp gia tư tưởng thích hợp thiên hạ này. Bất quá, sư huynh ngươi không chịu cầm quyền, lại là có quá nhiều không tiện. Ta không đi, ta cũng muốn hộ vệ pháp gia đệ tử. Lý Tư trịnh trọng nói. Sư đệ, Hàn phi tử lo lắng nói, sư huynh yên tâm, ta đã hướng Lã Bất Vi đầu quân bái thiếp, hắn nguyện ý phong ta quan chức. Lý Tư trịnh trọng nói, Lý Tư, ngươi tại sao có thể đầu nhập vào Lã Bất Vi? Ngươi đây không phải tranh ăn với hổ. Hàn phi tử trợn mắt nói, sư huynh, ngươi chính là nghiên cứu học vấn rất bảo thủ mục nát. Ta dựa vào cái gì không thể đầu nhập vào Lã Bất Vi? Ta chỉ là nhờ vào đó làm ván nhảy. Chờ ta tại Tần Quốc quan trường đứng vững chân. Lại đem Lã Bất Vi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Dựa vào cái gì chỉ có thể hắn làm thừa tướng. Ta vì sao không được? Lý Tư trầm giọng nói. Lý Tư, ngươi muốn làm gì? Hàn phi tử lo lắng nói. Không làm gì. Ta cũng là tuân tử đệ tử. Công tử Phù Tô đối ta cũng cực kỳ ưu ái. Ta nhất định có thể trở thành đại tần thừa tướng. Lý Tư trầm giọng nói. Lý Tư, ngươi quá mê muội quyền lợi. Hàn phi tử lo lắng nói. Không, là sư huynh ngươi nhìn không thấu a. Ngươi học thuyết là lợi hại. Thế nhưng là, học thuyết cần quyền lợi mới có thể đem hắn phát dương quang đại. Pháp gia đệ tử nếu là trong tay ta, đã sớm áp đảo hết thảy. Lý Tư trầm giọng nói, ngươi, tốt, sư huynh, ngươi liền nhìn ta vẫn Tần Quốc một mảnh ban ngày ban mặt đi. Ngoặc kép chấm chấm, Ngụy Quốc, trong vương cung, tuân tử lặng yên đến, nhìn về phía ngồi ở một bên nhìn chằm chằm một bàn cờ vây Ngụy Vương già. Phụ thân. Ta này hai người đệ tử chỉ sợ không chịu trở về. Tuân tử cười khổ nói. Không chịu trở về. Tính toán, mọi người có mọi người tạo hóa. Bọn họ, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ngụy Vương giả lắc đầu. Phụ thân chuẩn bị động thủ sao? Tuân tử nhìn chằm chằm Ngụy Vương giả. Ngụy Vương giả gật gật đầu. Quỷ ước tử, ta tại năm đó Trường Bình chi chiến sau không bao lâu, liền thôi toán ra hắn vị trí cụ thể. Hắn bố trí quá nhiều tuế nguyệt, tích lũy quá nhiều nội tình, ta mới một mực không nhúc nhích hắn. Những năm này, ta một mực bôn ba bên trong, rốt cục đem hết thảy làm tốt. Ta cũng làm bố trí, rốt cục có thể xuất thủ. Ô, tuân tử thần sắc nhất động, lần này gọi ngươi tới, mục đích chỉ có một cái. Thiên hạ các quốc gia vạn lý trường thành đều đã xây xong, đồng thời kiểm tra một lần, trong đó thao túng các vạn lý trường thành trận pháp cơ quan ngay ở chỗ này, tiếp đó từ ngươi thao túng vạn lý trường thành. Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Vâng, tuân tử ứng tiếng nói. Bất quá, tại đối phó quỷ cốc tử trước đó, ta trước thử tỉnh lại Doanh Tứ Hải. Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Tỉnh lại Doanh Tứ Hải, không tệ, hắn bế quan cũng quá lâu nên tỉnh. Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, liền thấy Ngụy Vương giả đầu ngón tay toát ra một con bướm. Ong ong ong, hồ điệp nhẹ nhàng kích động cánh, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Tần Quốc, Tần Vương Doanh Chính leo lên vương vị ngai vàng, bái kiến đại vương. Đầy triều bách quan nhất thời đối trên bảo tọa Doanh Chính cúi đầu. Triều đình hàng trước nhất, Lã Bất Vi cũng không có bái, mà chính là sờ lấy sợi râu, hài lòng nhìn lấy trên bảo tọa cái kia mới Tần Vương. Bây giờ, công tử Phù Tô đã không thế nào quản sự, Tần Quốc đại quyền đều rơi vào Lã Bất Vi trong tay. Lã Bất Vi ngày xưa trợ giúp Tần Dị Nhân leo lên vương vị, nhưng luôn luôn trong lòng có chút lo lắng, thế là nhượng Tần Dị Nhân chết bất đắc kỳ tử, thân thủ nhượng một cái Tần Vương chết đi. Lã Bất Vi nội tâm nhất thời bành trướng, bây giờ bồi dưỡng lại một cái Tần Vương leo lên vương vị. Trong lúc nhất thời, Lã Bất Vi tựa như quên Doanh Tứ Hải truyền thuyết, chỉ cho là toàn bộ Tần Quốc đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Như không phải là bởi vì Tần Quốc quý tộc quá nhiều, Lã Bất Vi hận không thể chính mình leo lên vương vị. Lã Bất Vi nhìn lấy cái này mới nhất kiệt tác Doanh Chính, lộ ra vẻ đắc ý, mà trên bảo tọa Doanh Chính cũng nơm nớp lo sợ, tựa như không dám nhìn phía dưới bách quan. Nhìn thấy Doanh Chính sợ hãi, Lã Bất Vi càng là vui vẻ. Ha ha ha ha ha, chúc mừng đại vương. Lã Bất Vi đắc ý cười to, lại không phát hiện Doanh Chính mi tâm không khỏi thêm ra một con bướm. Ông, hồ điệp trong nháy mắt chui vào Doanh Chính mi tâm, nhưng chui vào trong nháy mắt liền bị đè ép đi ra, nhất thời bị một cỗ vô hình uy áp ép thành mảnh vỡ. Ai dám nhiễu quả nhân bế quan? Doanh Chính trong mắt lệ khí lóe lên, này lóe lên lệ khí nhượng đại điện quần thần sững sờ. Lã Bất Vi cũng ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Chính, nhưng lệ khí lóe lên biến mất. Sau một khắc, Doanh Chính lại lần nữa khôi phục lúc trước thần thái, này mới khiến Lã Bất Vi yên lòng. Ngay tại lúc đó, Tần Quốc một cái trong trang viên, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Điềm bọn người bị bỏ đi không cần, những năm này một mực đang này rất là khó chịu. Bỗng nhiên, Bạch Khởi đồng tử co rụt lại. Ta vừa mới cảm nhận được đại vương khí tức. Đại vương sắp tỉnh. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nói. Vương Tiễn, Mông Điềm, các ngươi lập tức tiến về vương cung. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cam đoan nhiệm vụ này đại vương hết thảy an nguy. Bạch Khởi trầm giọng nói. Tuân lệnh. Vương Tiễn, Mông Điềm ứng tiếng nói. Ngụy Quốc, vương cung. Ngụy Vương giả hai mắt vừa mở. Phụ thân, như thế nào? Tuân tử hiếu kỳ nói. Doanh Tứ Hải bế quan hẳn là đến một cái thời khắc mấu chốt nhất, vô pháp lập tức tỉnh lại, nhưng ta vừa mới đối với hắn kích thích, đầy đủ nhượng hắn tâm thần không ngừng ngoại phóng, nhượng hắn chậm rãi cảm ứng ngoại giới hết thảy. Hẳn là muốn không bao lâu, Doanh Tứ Hải liền có thể tỉnh. Ngụy Vương giả thuyết nói, cũng là còn không có tỉnh. Tuân Tử cau mày nói, nhanh tỉnh. Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Tuân Tử nhíu mày gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Ngụy Vương giả nhìn về phía Tuân Tử, nơi này giao cho ngươi. Vâng, Tuân Tử ứng tiếng nói. Ngụy Vương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Tề Vương, Yến Vương, Sở Vương, Triệu Vương, Hàn Vương nghe lệnh. Ngụy Vương âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, Ngụy Vương thanh âm nhất thời truyền hướng ngũ đại quân vương chi địa. Trong nháy mắt, ngũ vương ngẩng đầu nhìn lên trời. Bởi vì thanh âm này, chỉ có năm đại chư hầu nghe thấy. Ngụy Vương, Tề Vương kinh ngạc nói. Trang Tử, Yến Vương kinh ngạc nói. Nghe lệnh, ngươi coi ta là gì người? Sở Vương sắc mặt lạnh lẽo. Hàn Vương, Triệu Vương tất cả đều sầm mặt lại. Ngũ Vương toàn bộ nhìn bầu trời. Ta đã khóa chặt cổ thực tộc tam quân thống soái, sắp xuất chiến cổ thực tộc tam quân thống soái. Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Cái gì? Ngũ Vương kinh ngạc nói. Cổ thực tộc tam quân thống soái. Tìm tới cổ thực tộc tam quân thống soái, cùng thiên địa có cực lớn bố trí. Ta tới đại chiến trong lúc đó, có lẽ có kinh thiên đại loạn. Bọn người đã vì thiên hạ ngũ vương, không được chỉ nhìn chằm chằm riêng phần mình quyền thế, hưởng thụ quyền lợi, cũng nhất định phải gánh chịu nghĩa vụ. Thiên hạ đại loạn trong lúc đó, các người nhất định phải bảo vệ tốt thiên địa, bảo vệ tốt thương sinh. Ta hiện tại đem thương sinh an nguy giao cho các ngươi chi thủ. Đợi ta thu thập cổ thực tộc tam quân thống soái trở về. Gặp nếu có người không tận tâm hộ dân, ta tất truy đến cùng, lấy thiên địa thương sinh danh nghĩa, đối với ngươi các loại công thẩm. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Công thẩm? Sở Vương nhất thời vừa trừng mắt, chính mình chỉ muốn an tĩnh chờ các ngươi chết hết. Ngươi vẫn chưa xong không có sai khiến ta. Tốt, Tề Vương, Yến Vương, Triệu Vương, Hàn Vương hướng lên trời một tiếng hét lại. Xin nhờ, chư vị. Ngụy Vương giả thở dài một tiếng. Đang khi nói chuyện, Ngụy Vương giả dậm chân đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài, Long Dương Quân chờ bên trong. Đại Vương, Long Dương Quân cung kính nói. Nơi này có con ta nhìn lấy. Không có việc gì, đi. Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Vâng. Long Dương Quân ứng tiếng nói. Hai người dậm chân xông lên trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trên bầu trời, Long Dương Quân hiếu kỳ nói. Đại Vương, này Quỷ Cốc Tử những năm này giấu ở nơi nào? Ta Thanh Y Vệ một mực không thể đạt được mảy may tin tức. Thanh Y Vệ đương nhiên tìm không thấy. Ồ, vì sao? Bởi vì Quỷ Cốc Tử chỗ ở đến liền không giữa thiên địa. Ngụy Vương giả giải thích nói. Không giữa thiên địa. Này tại thiên ngoại thái cực tinh. Ngụy Vương giả hai mắt nhíu lại, nhìn lấy sâu trong tinh không này bàn cổ thế giới cửa ra vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?